Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, mẫu thể. Đã nhưng phát hiện rồi đầu lớn rồi sừng mẫu thể, Diệp Sát tự nhiên cũng không có gì tốt do dự, lập tức giơ súng bắn, phanh, phanh, phanh, viên đạn không ngừng đánh vào viên thịt thân trên, phát ra, phốc, phốc, tiếng vang. Theo tức mặc máu tươi liền không ngừng bắn tung tóe mở ra. Đầu lớn ruồi sừng mẫu thể không ngừng uốn éo. Chung quanh đầu lớn ruồi sừng đột nhiên tăng tốc rồi tốc độ. Hướng lấy Diệp Sát bay tới. Diệp Sát quát nhẹ nói. Abiter vẫn đứng tại Diệp Sát sau lưng không có tham chiến. Vào lúc này đứng dậy. Trực tiếp đưa tay giơ lên súng máy. Sau đó bắt đầu tiến hành bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột. Abiter súng máy trong tay liên tục gào thét nổ súng. Hướng về phía trước không ngừng bắn phá. Đem những cái kia đầu lớn ruồi sừng cho không ngừng đánh rơi. Lúc này đồng thời, có rồi Abiter ngăn chặn những cái kia đầu lớn ruồi sừng. Diệp Sát tự nhiên là chợt lách người tử. Vòng qua những cái kia đầu lớn ruồi sừng sau, trực tiếp nhào về phía rồi đầu lớn ruồi sừng mẫu thể. Mắt thấy Diệp Sát tới gần đầu lớn ruồi sừng mẫu thể. Kia mẫu thể bỗng nhiên uốn éo. Tiếp theo tại hai bên bỗng nhiên duỗi ra hai cây chất thịt xúc giác. Hướng lấy Diệp Sát hung hăng vung đến. Diệp Sát lập tức vung vẩy huyết long kiếm chém về phía trước. Chạm trúng một cây xúc giác, lại vào lúc này, thứ hai cây xúc giác lại quét vào rồi Diệp Sát bên hông. Đem Diệp Sát cho trực tiếp tung bay ra ngoài, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nhanh chóng từ đất trên xoay người mà đi, nhìn lấy hai cây xúc giác lần nữa hướng chính mình vung đến. Lập tức đưa tay tìm tòi, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Diệp Sát ngón tay một khúc, biến thành rồi hình móng, tiếp lấy một cây xúc giác liền bị Diệp Sát cho hút tới. Trực tiếp bay về phía Diệp Sát trong lòng bàn tay, rắn cắn, tại này nháy mắt, Diệp Sát cánh tay trên, cũng là nhanh chóng quấn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Tiếp lấy một tay nắm được rồi xúc giác, phốp, nương theo lấy Diệp Sát đột nhiên dùng sức. Kia cây xúc giác liền bị Diệp Sát cho hung hăng bóp nát. Mực máu bắn tung tóe mở ra. Vùng đầy đất đều là. Một kích thành công về sau. Diệp Sát hai chân uốn cong. Mãnh liệt vừa dùng lực. Liền lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài. Đón trên thừa xuống kia cây xúc giác. Kia cây xúc giác bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp. Như là một cây trường kiếm đồng dạng. Hung hăng đâm về phía Diệp Sát, chỉ bất quá, Diệp Sát phản ứng cực nhanh, mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, né qua xúc giác công kích, sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền hung hăng đâm vào xúc giác bên trong. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, bước chân không có chút nào ngừng nghỉ ý tứ, hướng về phía trước tiếp tục chạy nhanh, đồng thời nương theo lấy Diệp Sát chạy nhanh, Alaska xiên bắt cá voi dàn lấy xúc giác hướng về phía trước lướt qua. Liền đem kia cây xúc giác đem cắt ra, Diệp Sát rốt cục đi đến rồi đầu lớn rồi sừng mẫu thể trước mặt. Sau đó mãnh liệt thả người nhảy lên, nhảy đến mẫu thể thân trên, đầu lớn rồi sừng mẫu thể không tồn tại đầu hoặc là cái cổ loại hình nhược điểm. Chính vì vậy, ngược lại tương đối tốt đối phó, chỉ cần đem này đáng chết viên thịt cho triệt để phá hư là có thể rồi. Phốp, Diệp Sát giơ lên huyết long kiếm, cắn chặt hàm răng, hung hăng đem huyết long kiếm hướng xuống đâm rơi. Sau đó hai chân buông lỏng, từ mẫu thể thân trên nhảy dụng, huyết long kiếm trực tiếp từ mẫu thể thân trên gọt xuống một miếng thịt đến. Nhưng đúng vào lúc này, mẫu thể trên bỗng nhiên mọc ra một cây thịt đâm, bao vây lấy màng thịt, sắc bén vô cùng, đột nhiên đâm ra, đâm vào Diệp Sát bả vai. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn đau giơ lên huyết long kiếm, đem kia cây thịt đâm cho một kích chặt đứt. Lập tức Alaska Xiên bắt cá voi hướng về phía trước quét qua. Liền tại mẫu thể thân trên cắt ra một đường vết rách. Tiếp lấy Diệp Sát lập tức nhảy lùi lại. Ngay tại nhảy ra trong nháy mắt, mẫu thể thân trên liên tục mọc ra mấy đạo thịt đâm đánh úp về phía Diệp Sát. Chỉ tiếc, đã chậm một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát buông xuống huyết long kiếm cùng Alaska Xiên bắt cá voi. Lập tức hư không một nắm, Endless Bow liền bị Diệp Sát cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Một cây bạo tạc mũi tên chậm rãi tại dây cung trên nổi lên. Tiếp lấy Diệp Sát chụp mở dây cung, hơi nhắm chuẩn về sau, bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tiếp lấy bạo tạc mũi tên bay ra, trực tiếp từ mẫu thể thân trên, lúc trước bị Alaska Xiên bắt cá voi cho cắt đứt ra đến vết thương bên trong đâm rồi đi vào. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh lại lên. Nóng bỏng đồng lửa cháy hừng hực, tựa hồ đem chỗ này rét lạnh đều cho xua tán đi một chút. Chậm rãi, khói đen cùng ngọn lửa tán tiến, đầu lớn rồi sừng mẫu thể bị tạc máu thịt be bét, triệt để biến thành rồi một đống thịt nhão, thậm chí còn đốt lên hỏa diễm, tại mặt đất trên không ngừng ngọ nguậy, sau đó dần dần không một tiếng động. Người đánh chết rồi đầu lớn rồi sừng mẫu thể, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, siêu tần sinh sôi tế bào. Hô, Diệp Sát nhẹ nhàng thở ra, rốt cục xử lý rồi, đầu lớn rồi sừng mẫu thể bị xử lý sau, thừa xuống đầu lớn rồi sừng liền không thế nào phiền toái. Bởi vì số lượng có hạn, giết sạch liền không có rồi. Loại này chuyện nhỏ tự nhiên không cần Diệp Sát tự mình đi làm. Diệp Sát trực tiếp hướng Arbiter ra lệnh nói, lục soát cả tòa đài thiên văn, giết sạch tất cả đầu lớn ruồi sừng cùng zombie. Arbiter trong con mắt sáng lên hồng quang, sau đó yên lặng lắp viên đạn, tiếp tục tiến hành bắn phá, đồng thời hướng về phía trước thẳng tiến, bắt đầu rồi giết sạch hành động. Một lát sau, Diệp Nguyệt đi lên tầng 2 nói, làm xong sao? Diệp Sát nói, chúng ta đi 3 tầng nghỉ ngơi đi. Đầu lớn ruồi sừng thi thể tản ra nồng đậm hôi thối. Thi thể còn sẽ chảy xuôi đặc dính chất lỏng. Thực sự không thích hợp nghỉ ngơi. Đã nhưng liền Diệp Sát đều không vui lòng. Diệp Nguyệt tự nhiên càng không vui. Lúc này gật gật đầu, lập tức liền đi lên 3 tầng. 3 tầng là đài thiên văn, đài thiên văn hết thảy có 3 cái gian phòng, mặt trong trưng bày đỉnh cấp thiên văn ống nhòm, tại ban đêm thời điểm có thể ở chỗ này quan sát ngôi sao. Có lẽ là bởi vì 3 cái đài thiên văn gian phòng đều là phong bế, trừ rồi hành lang trên chiếm cứ mấy cỗ zombie bên ngoài, gian phòng bên trong ngược lại là không nhiều a zombie. Diệp Sát đem cửa cho cậy mở sau, tùy ý tìm rồi cái địa phương ngồi xuống, cầm ra một bao lương khô nói, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, có thể. Diệp Nguyệt tựa hồ đối đài thiên văn có chút hứng thú. Một bên đáp ứng, một bên lanh lợi bốn phía nhìn loạn, cũng không biết rõ tại vách tường trên làm sao loay hoay rồi một chút. Căn phòng kia trần nhà bỗng nhiên mở ra. Thuận lấy trần nhà nhìn ra ngoài, là đen kịt một màu bầu trời đêm, có thể nhìn thấy sao dày đặc trải rộng, đem mảnh này đen kịt cho phủ lên cực vì mỹ lệ. Thật xinh đẹp a, Diệp Nguyệt vui vẻ nói, ngươi mau nhìn, phiêu không xinh đẹp. Xinh đẹp, Diệp Sát trừng mắt lên ra nói, đáng tiếc, chúng ta cũng không sinh hoạt tại trên trời, mà là sinh hoạt tại đất trên. Đất trên không có ngôi sao, chỉ có zombie. Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, người này người cũng quá sát phong cảnh rồi. Diệp Sát nhún nhún vai, không để ý rồi Diệp Nguyệt rồi. Xinh đẹp hữu dụng không? Có thể hái xuống ăn sao? Diệp Nguyệt tựa hồ cũng bỗng nhiên mất đi rồi hứng thú. Tại một bên đất trên ngồi xuống nói, sáng mai chúng ta tiến về Cầm Mi Scope công ty căn cứ. Sau đó ngươi định làm như thế nào? Diệp Sát nói, mai phục, chờ đợi, giết người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.